Lão Tam Sở Tích Vũ mới 26, tính tình sôi nổi, bộp chộp, ăn nói chẳng giữ lời. Gã rất khoái Nam Cung Giao nên tán thành ngay, bàn với lão đại. Đại ca, hay là chúng ta gả Quách Tứ Muội cho y, khi trở thành rể họ Sở, y hợp lực với anh em ta giết lão Hoài Giang thần thương. Sở Nhu bẽn lẽn trách móc. Tam ca toàn nói quàng xiên, công tử đâu thèm để ý gì đến tiểu muội. Tích Vũ ngoác miệng định cãi gì đó thì nghe lão trưởng quỷ nói với giọng giễu cợt. Ý kiến của ngươi cũng không phải dở, song e rằng quá muộn và Nam Cung Thiếu Hiệp đã đi núi Kim Sơn tranh ngôi rể quý của nhà họ Tiền. Và lão trao cho Sở Nhu 10 tờ ngân phiếu trị giá tổng cộng 1000 lượng bạch ngân. Nam Cung Giao tặng cho tứ vị số bạc mọn này để làm lộ phí. Bốn anh em họ Sở cảm động đến ngây người, vòng tay cáo từ trưởng quỹ kiêm chủ nhân Tứ Hải Đại Lữ Điếm, vội vã rời thành Từ Châu đến Kim Sơn tìm Nam Cung Giao. Song chàng chưa có mặt ở lôi đài mà lại đang chễm chệ trong một tửu quán cạnh đường Quan Đạo. Quán này khá độc đáo vì chỉ bán độc nhất chỉ một loại đồ nhắm, đó là thịt chó. Sáng này lúc rời thành Từ Châu, Nam Cung Giao đi ngang nơi đây, thoáng nghe có người gọi rượu thịt bằng tiếng An Nam, lòng rộn lên cảm xúc hoài hương. Chàng chưa được về quê mẹ lần nào, nhưng trong tâm thức luôn đầy ắp những ấn tượng đẹp đối với vùng đất xa xăm kia. Ở nhà chàng và thân mẫu thường nói chuyện với nhau bằng tiếng giao chỉ. Nay xa mẹ, chàng khát khao được nghe những âm thanh êm ái, du dương ấy. Lôi đài sẽ mở trong 4 ngày, do vậy Nam Cung Giao chẳng cần vội vã, rẽ ngang ghé vào quán nọ. Tuy chủ quán là người Giao Châu, nhưng thực khách thì tàu ta có đủ. Trong ngày đông lạnh giá thế này, thịt chó nóng và rượu nếp là hai món ngự hàng tốt nhất. Người Trung Hoa ở lưu vực sông Hoàng Hà cũng biết ăn thịt chó. Dòng sông tai họa này liên tục gây ngập lụt, lúc thì phá vỡ đê, lúc thì đổi dòng chảy. Khi ấy, Lê Thứ đói khổ lầm than, họ ăn cả chuột chứ đừng nói chó. Và thịt chó lại là món ăn ngon nhất trên đời. Nên sau này, dù không gặp thiên tai, bách tính cũng vẫn tìm mà ăn. Người Trung Hoa nổi tiếng thánh thủ trong nghề bếp núc, nhưng đối với thịt chó thì họ nấu không ngon bằng người Giao Châu. Quán này nằm quay lưng hướng ngọn gió đông bắc, nên cửa chính có thể rộng mở mà đón khách. Hơn nữa, hôm nay tuyết rơi nhẹ. Có lẽ nhờ sanh ý phát đạt nên người chủ quán tha hương kia đã xây được một cơ ngơi khá khang trang. Tường gạch mái ngói. Nam Cung Giao mỉm cười khi nhìn hai ngọn cờ trên sào tre trước sân, một chữ viết tửu, lá bài, còn lại là 4 chữ, cẩu nhục thất bảo. Chàng cột ngựa bước vào quán, nhận ra các bàn đều đã có người. Chàng cau mày định quay ra, thì một thiếu nữ áo xanh vải thô, tóc thắt hai bím đông đưa, bước đến vui vẻ mời. Công tử cứ vào, tiện nữ sẽ thu xếp chỗ ngồi. Nàng đưa vị khách trẻ tuổi quý phái đến một bàn ở cạnh vách hướng nam. Người ngồi ở bàn này là một lão nhân lục tuần, y phục cũ kỹ, tóc tai rối bù. Trước mặt ông ta chỉ có một đĩa dồi nhỏ và bình rượu. Có lẽ lão nhân uống chịu nên biết thân phận, chớp đôi mắt lèm nhèm, cười cầu tài. Lão phu sẽ xuống bếp cho ấm. Lão lật đật bưng đĩa, cầm bình rời chỗ. Thiếu nữ lấy khăn lau mặt bàn, duyên dáng bảo, công tử dùng món gì? Nam Cung Giao mỉm cười, đủ 7 món, nếu có rượu nếp Giao Châu thì lấy 3 cân. Thiếu nữ gật đầu, liếc nhìn chàng tình tứ rồi rảo bước. Chỉ lát sau rượu thịt rau rác đã được dọn lên. Nam Cung Giao cau mày, sao không có trung tiện dịp? Thiếu nữ hầu bàn chưa kịp đáp thì ai đó đã phì cười, nói bằng giọng ồm ồm như sấm. Ngươi ngu thật, ở phía bắc Trường Giang làm gì có loại lá ấy? Người nói là hòa thượng áo xám ngồi ở bàn bên cạnh. Tuổi lão độ 60, mày rậm mắt lộ, mũi thẳng, miệng rộng, mặt chữ điền, cầm má đầy, râu lẫm chởm. trông lão cũng khá oai vệ, nếu mồm mép không bóng loáng vì mỡ chó. Thực khách trong quán giật mình, dừng đũa nhìn xem chàng công tử áo gấm xanh kia có nổi nóng hay không. Một kiếm khách trẻ tuổi như chàng chắc sẽ chẳng chịu để kẻ khác vô cớ chửi mình nghe. Song Nam Cung Giao lại thản nhiên cười, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Đại sư dạy chí phải, đệ tử quả là ngu ngốc. Chính vị hòa thượng kia cũng phải sửng sốt trước độ lượng của chàng trai. Nam Cung Giao ung dung ăn uống rất ngon lành, chậm rãi thưởng thức hương vị của món mà ngày còn ở nhà mẹ mình vẫn nấu. Thiếu nữ thắt bím cứ lẩn vẩn qua bàn chàng, thỉnh thoảng lại ân cần hỏi xem chàng có còn đòi thêm gì nữa không. Nàng còn khéo léo tự giới thiệu: tiện nữ là Trấn Lan, công tử muốn sai bảo cứ gọi Lan Nhi là đủ. Trấn Lan tuổi độ 16-17, cơ thể chưa phát triển, nhưng dung nhan hứa hẹn mai sau trở thành mỹ nữ. Nam Cung Giao đoán nàng thuần chủng Giao Chỉ, vì gương mặt có nét đẹp khác Mã Hoàng Cơ và Tiền Vân Mi. Trần Lan đã khiến chàng nhớ đến mẫu thân, do vậy chàng vui vẻ đáp: Lan Nhi sẽ phải vất vả đấy, sức ta có thể ăn được 21 đĩa thịt của quán này. Lan Nhi phì cười: công tử quả khéo nói đùa. Bên kia hòa thượng áo xám ôm bụng cười sằng sặc: tiểu tử người ăn như vậy trong 10 năm e rằng sẽ biến thành chó đấy. Cả quán cười ồ lên, kẻ có máu khôi hài thì luôn rộng lượng, ít khi nổi giận. Nam Cung Giao tươi cười trả đũa: đệ sư tuổi đã cao, ăn thịt chó chắc không dưới 30 năm, e rằng sẽ biết sủa trước đệ tử đấy. Chàng nói rất hữu lý nên mọi người đồng thanh khen phải, và có kẻ nói: nguy quá, lão phu thấy mấy răng nanh của hòa thượng khá dài rồi đấy. Các tiểu khách ôm bụng cười nôn ruột, chế giễu lão hòa thượng lắm lời kia. Gậy ông đập lưng ông. Hòa thượng tái mặt hổ thẹn, miệng lẩm bẩm: tiểu tử này quả là khó chơi thật. Tiểu Lan không vui khi thấy lão trọc phá giới kia cứ liên tục buông lời mạ lị, khiêu khích người trong mộng của mình. Nàng ngoe ngoẩy bỏ đi vào bếp, nhưng do sơ ý, vấp vào chân ghế, lão đảo ngã xuống, phải bám vào vai lão hòa thượng. Nàng lúng túng xin lỗi lão, rồi rảo bước. Nam Cung Giao ăn hết 7 món cẩu nhục thất bảo, gọi quán tính tiền. Hòa thượng áo xám cũng vậy. Song mặt lão chợt xám ngắt như gà bị cắt tiết, hai tay sờ soạng khắp người, nhìn cả xuống gầm bàn để tìm túi bạc. Lão giận dữ hỏi: kẻ nào đã dám lấy hầu bao của bổn đầu đà? Tiểu khách đều đã ngà sai nên lớn tiếng phản đối: lão nói nhăn nói cụi gì thế, bọn ta đều là người lương thiện, thấy của rơi còn không thèm nhặt, huống hồ gì là ăn cắp. Nghe ồn ào, mẹ của Tiểu Lan trong bếp chạy ra, bà dịu dàng hỏi: hay là đại sư để quên túi bạc ở nhà? Khu vực này 20 mấy năm nay không hề có bóng kẻ bất lương nào cả. Lão hòa thượng chợt nhớ ra cảnh cô gái hầu bàn kia đã chạm vào mình. Ông quắt mắt nhìn nàng, song không hề phát hiện nét bối rối vì tội lỗi. Ánh mắt này vẫn trong sáng, ngây thơ và vô cùng thánh thiện. Bị xúc phạm, các tiểu khách đua nhau mỉa mai hòa thượng: túi không thiền thì cứ ngửa tay mà xin ăn, sao lại bày trò đổ vạ lên đầu người khác? Hoặc là: lão sư phá giới này chắc đã quen thói ăn thịt, phải giải linh quan thôi, lão ta là người ăn quỵt, đại nương đừng cho thiếu. Hòa thượng chịu hết nổi, điên lên quát vang như sấm: câm ngay, câm ngay. Rồi lão quay sang bảo Nam Cung Giao: ngươi cho bằng tăng vai đỡ 2 lượng để trả tiền rượu thịt. Tuy nói thế nhưng lão chẳng mấy hy vọng, vì lúc nãy đã từng xỏ xiên đối phương. Nào ngờ Nam Cung Giao mỉm cười gật đầu, nói với Tiểu Lan: Lan Nhi cứ tính cả cho ta. Lan Nhi nhìn chàng bằng ánh mắt khâm phục: công tử quả là đại phương, đại lượng hiếm có trên đời. Và nàng e thẹn nói nhỏ: danh tính của chàng là gì? Nam Cung Giao xưng tên và nói đùa: Lan Nhi hãy ghi sẵn vào sổ nợ, lần sau ta sẽ ăn chịu đấy. Chàng trả tiền tặng luôn số thừa, vòng tay chào chung cả chủ lẫn khách, rồi quay gót. Lan Nhi theo ra đến tận cửa, Tần Ngần nhìn chàng tháo dây buộc ngựa và lưu luyến hỏi giọng, ngày mai công tử có đến không? Nam Cung Giao nheo mắt đáp, nếu còn ở lại đất Từ Châu này, ta hứa ngày nào cũng đến. Hòa thượng áo xám đứng gần đấy hậm hực trách móc, ngươi quả là kẻ chẳng ra gì, thấy gái đẹp là tích mắt lại. Nam Cung Giao không giận, chỉ cười khà khà, duyên nợ do trời định, số đệ tử đa thê nên cố tránh cũng chẳng được. Tiểu Lan thẹn thùng cúi mặt, nhưng lòng sung sướng vô hạn, té ra chàng cũng chẳng hờ hững với nàng. Nam Cung Giao vừa thượng mã thì hòa thượng áo xám cùng nhảy lên ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng bảo, tiểu tử cho bần tăng quá giang đến núi Kim Sơn, tới nơi bần tăng sẽ bảo nha đầu Mã Hoàng Cơ trả lại cho ngươi hai lượng bạc lúc nãy. Nam Cung Giao giật mình ấp úng, té ra đại sư đi cùng Mã tiểu thư đến đây. Hòa thượng cười nhạt, đúng vậy, bần tăng là cẩu nhục đầu đà ở núi Tây Hà, sư đệ của Mã thượng thư. Con tiểu nha đầu Hoàng Cơ vì say mê ngươi nên đã nhất quyết rời Nam Kinh đi tìm. Sư huynh và sư tẩu bần tăng vì lo thân gái dậm trường nên bắt bần tăng và gã Mã Kim Khu theo hộ tống. Bọn ta bám theo hụt cả hơi, không ngờ ngươi lại đang đi tìm duyên mới. Nam Cung Giao cảm kích trước mối tình ý chân thành nồng nhiệt của Hoàng Cơ, thầm xấu hổ cho thói tham hoa luyến sắc của mình. Chàng bèn ra sức biện bạch, kể lại cuộc chạm trán với Yên Đài Song Sát và nghĩa vì nghĩa đệ Mộc Kính Thanh mà phải nhận lời đến Kim Diện Cung ứng thí. Cẩu nhục đầu đà sững người, té ra con liễu đầu Vân Mi cũng đã để mắt xanh đến ngươi, nên Yên Đài Song Cát mới bức bách ngươi thượng đài. Lão Tần Ngần suy nghĩ một lúc, chợt vỗ vai Nam Cung Giao, bật cười khanh khách. Bần tăng cũng nhận ra ngươi có tiếng đa thê, nhưng nếu ngươi muốn được cả Nga Hoàng lẫn nữ anh, tất phải hết lòng cung phụng bần tăng như cha mẹ. Lúc ấy, bần tăng sẽ thuyết phục con bé Hoàng Cơ chịu chung thuyền với thần nữ Tiền Vân Mi. Nam Cung Giao vội thoái thác, tiểu điệt lúc nào cũng tôn kính sư thúc, nhưng chẳng thể làm tổn thương Hoàng Cơ được. Sư thúc cứ kể rõ cho nàng nghe nội tình, còn tiểu điệt sẽ thượng đài nhưng giả vờ thua để khỏi phải cưới Vân Mi mà vẫn tròn lời hứa với Yên Đài Song Sát. Cẩu nhục đầu đà ngợi khen, tiểu tử ngươi toàn tâm với Hoàng Cơ là tốt. Hai người đều nặng cân nên tuấn mã ì ạch bước đi, cuối giờ thình mới đến chân núi Kim Sơn. Khung cảnh nơi đây náo nhiệt phi thường, quanh lôi đài gỗ là gần ngàn khán giả đang ồn ào cổ vũ cho cặp đấu thủ trên đài. Đa số trong bọn họ là những cao thủ trẻ trung, ăn mặc diêm dúa sang trọng. Nhan sắc thần nữ và tài sản khổng lồ của Kim Diễn Cung đã khiến rất nhiều người khao khát. Đấy là chưa kể đến pho tuyệt học Kim Long Kiếm Pháp danh lừng vũ nội của Kim Diễn Cung, Tiền Phong Vân. Ai làm rể lão tất sẽ được truyền thụ pho kiếm này. Kim Diễn Cung ra đời chỉ mới 15 năm nay nhưng thanh danh khá vang dội. Tiền cung chủ đã từng đả bại trưởng môn hai phái Võ Đan Hoa Sơn trong một cuộc so tài hữu nghị. Võ Lâm đánh giá rằng bản lãnh Tiền Phong Vân còn cao hơn cả đương kim minh chủ Phương Trung Hưng. Song do lão quá giàu nên chẳng dạy gì ra tranh chức minh chủ. Thực chất là kẻ làm minh chủ khổ như chó, chuyên ăn cơm nhà vác ngà voi, bôn ba lận đận vì chuyện của thiên hạ lại chẳng được trả lương. Thỉnh thoảng, các phái Võ Lâm có nhớ đến thì cho người mang vài trăm lượng bạc đóng góp vào ngân quỹ tổng đàn Võ Lâm. Nếu họ có quên thì minh chủ cũng chẳng thể múi mặt cho người đi nhắc nhở. Quyền lợi duy nhất của minh chủ là được toàn thể hào kiệt giang hồ tôn kính và được quyền điều động nhân lực hay xem vào nội bộ các phái nếu có tranh chấp. Đặc quyền này là niềm khao khát của những kẻ nuôi dã tâm thống trị Võ Lâm, còn người quân tử một lòng vì chính khí giang hồ thì ít khi sử dụng đến. Còn một lý do tế nhị nữa khiến Long Đầu thủ lãnh các bang hội lớn ít khi ra tranh cử minh chủ, vì nếu đắc cử, họ sẽ mất quyền thu thuế bảo kê các hiệu buôn trong địa phận của mình. Dài dòng đôi chút cho vui, giờ chúng ta sẽ trở lại với lôi đài tỷ võ chiêu phu. Nam Cung Giao đã gởi ngựa mon men vòng ngoài, thích thú dõi mắt quan sát trận so tài đang diễn ra trên kia. Còn Cẩu Nhục Đầu Đà thì đã biến mất, có lẽ đi tìm anh em họ Mã để báo tin mừng. Quả đúng vậy, lát sau, Mã Hoàng Cơ xuất hiện, bước lên lôi đài từ mé hữu, ngồi sau lưng thần nữ Tiện Vân Mi. Tuy vẻ mặt đoan trang nghiêm nghị, song nhan sắc của Hoàng Cơ chẳng kém gì thần nữ. Các chàng hào kiệt trẻ tuổi xôn xao bàn tán về nữ nhân lạ mặt kia. Mã Tiểu Thư thì thầm với bạn gái, cả hai chăm chú nhìn về phía hàng người đứng cuối, nở nụ cười tươi rói. Từ sáng đến giờ, Vân Mi Hoa Dung ủ dột, mắt liếc quanh như đang tìm kiếm, chờ đợi ai, hoặc đang lo sợ vì lấy phải một đấng trượng phu đuôi què mẻ sức. Nếu đến nước ấy, Vân Mi chỉ còn cách liều mạng với gã tốt số kia. Theo luật thì ứng cử viên cũng sẽ phải thắng được thần nữ, mà kiếm pháp của Vân Mi thì chẳng hề tầm thường chút nào cả. Nàng thông minh mẫn tiệp nên thành tựu hơn hẳn em trai là thiếu cung chủ Tiền Thanh Giám. Kim Diện cung chủ Tiền Phong Vân không hề rõ tâm sự của ái nữ. Lão là người độc đoán nên đã quyết định lập lôi đài kén rễ, chẳng cần biết ý kiến của Vân Mi. Giờ đây lão đang cao hứng hài lòng trước hai ứng cử viên sáng giá là Lôi Phong Sơn Chủ Bạch Tuấn Hào và Hoàng Ưng Bảo Chủ Tổ Nam Phi, dòng dõi thế phiệt đất Quy Châu. Người dự kháng dự thi rất đông, do vậy giám khảo là Yên Đài Song Sát đã quy định mỗi ngày chỉ chọn ra 10 cặp đối thủ. Họ thẳng tay loại bỏ những thí sinh võ nghệ tầm thường, xuất thân hèn kém hay dung mạo xấu xí ra khỏi danh sách thượng đài. Song Sát đã tự động ghi tên Nam Cung Giao vào sổ ngay khi thấy chàng xuất hiện. Họ xếp chàng sang ngày thứ ba để gà nhà có cơ hội quan sát võ công của Lôi Phong Sơn Chủ và Hoàng Ưng Bảo Chủ. Bạch Tuấn Hào thượng đài trong ngày đầu, đến chiều đã chiếm ngôi đầu bảng. Gã chẳng gặp khó khăn gì, chỉ cần vài chiêu đã hạ đối thủ của mình. Sang ngày thứ hai, Hoàng Ưng Bảo Chủ Tổ Nam Phi cũng chiến thắng oanh liệt y như Lôi Phong Sơn Chủ. Bạch Tuấn Hào hơi chột dạ trước công lực và pho Hải Ưng Đao Pháp của họ Tổ. Nếu hai bên cầm đồng thì e rằng lợi thế sẽ nghiêng về phía Hoàng Ưng Bảo Chủ. Ban giám khảo chắc chắn sẽ chọn Tổ Nam Phi vì gã trẻ hơn, đẹp trai hơn và cũng giàu có hơn. Trong hai ngày này, Nam Cung Giao chỉ dự kháng buổi sáng, còn từ trưa đến tối thì cùng Mã Kim Khu, Cẩu Nhục Đầu Đà đi nhậu suốt. Do hai người này cứ bám chặt lấy chàng nên bốn anh em họ Sở chẳng dám đến chào hỏi. Họ đành nhẫn nại chờ đợi cơ hội. Mã Kim Khu đã báo cho Nam Cung Giao biết việc Hoàng Cơ và Vân Mi kết nghĩa tỉ muội, đồng ý thờ chung một chồng. Gã nhắc đi nhắc lại rằng Nam Cung Giao phải thắng, nếu không thần nữ sẽ liều chết hoặc tự sát. Nam Cung Giao nhăn nhó, nhưng lỡ tiểu đệ không địch lại Bạch Tuấn Hào hay Nam Phi thì sao? Mã Kim Khu cười khanh khách, ngươi đừng giả đò khiêm tốn, ta đã biết việc ngươi giết Hàm Đan lão nhị Mạc Đắc Khoa và đã bại cả lão Đại Mạc Vi Hầu. Tin này cả vùng Tô Châu đang xôn xao vì việc này. Tiếc là kẻ chứng kiến không biết ngươi, nếu không thì ngươi đã lừng danh thiên hạ rồi. Cẩu Nhục Đầu Đà cười tít mắt kể công. Bần tăng đã phải múa ba tấc lưỡi nên con nha đầu Hoàng Cơ mới chịu thiệt thòi đấy. Ngươi phải nhớ lời hứa mà tận tình cung phụng ta cho chu đáo. Chiều 16, Yên Đài Song Sát đến tìm Nam Cung Giao cũng với luận điệu rằng chàng không được phép thua. Nam Cung Giao đành thề thốt rằng có chết cũng phải thắng, và rủ họ nhập bọn vào thành mà uống. Chàng đã giữ lời, hôm sau toàn thắng 4 trận, trở thành ứng cử viên vòng chung thẩm trong ngày thứ tư. Nhưng sáng 18, khi Bạch Tuấn Hào, Tổ Nam Phi và Nam Cung Giao thượng đài ra mắt giám khảo cùng quần hùng, chuẩn bị bốc thăm so tài, thì cuộc vui phát sinh quái sự. Một đoàn kỵ sĩ áo đen, đông độ 50 người, hộ tống cổ xe sông mã có thùng giác vàng, rực rỡ xuất hiện, và 50 gã kiếm thủ ấy đồng thanh hô vang, thiếu chủ Vô Thanh Cốc giá lâm. Tiếng họp vang rền như sấm dậy, chứng tỏ một nội lực thâm hậu. Mọi người giật mình hoang mang, phần vì bất ngờ, phần vì thanh danh đáng sợ của Vô Thanh Cốc Chủ, Long Giác Thần Quân Khương Quang Bật. Trời sinh họ Khương có hai bướu ở góc trán, trông tựa sừng rồng, nên lão xưng là Long Giác Thần Quân. Do tướng mạo quái dị, tính tình lão ta cũng cổ quái, độc ác khác thường. Trong vòng 40 năm, Khương Quang Bật đã tàn sát rất nhiều người để đoạt sắc cướp của. Lần nào lão cũng giết sạch không chừa lại một nhân chứng, dù gà hay chó. Vì vậy, tuy biết Long Giác Thần Quân là hung thủ mà các phái chẳng thể hội quân hỏi tội. Sào huyệt của Khương Lão Ma có tên gọi là Vô Thanh Cốc, nằm trong rừng núi Bạc Ngàn Ngũ Kinh Nguyên ở Phủ Hồ Nam, nhưng chẳng ai rõ vị trí chính xác là chỗ nào. Sở trường của Long Giác Thần Quân là pho kiếm pháp Vô Thanh, chiêu thức hiểm ác phi thường, lại hoàn toàn không phát ra tiếng động. Cả pho khinh công vô trần ảo, lão cũng độc bá võ lâm, đến quỷ không hay, đi thần không biết. Khương lão đem hai tuyệt học này truyền cho đệ tử Vô Thanh Cốc, biến họ thành những sát thủ thượng thặng, hành sự tàn nhẫn chu đáo, không hề để lại dấu vết. Khi Vô Thanh Cốc đã ghé mắt xanh vào bảo vật hay nữ nhân nào, thì khổ chủ hãy khôn hồn mà dâng nạp. Nếu lắc đầu, thì toàn gia chết sạch, chẳng còn đến một móng. Vô Thanh Cốc giỏi nghề quá trang, thủ đoạn xảo quyệt như chồn cáo, khiến nạn nhân chết mà không thấy mặt hung thủ. Tóm lại, Long Giác Thần Quân và bọn sát thủ Vô Hình Cốc là quỷ dữ vô hình, ám ảnh tâm trí người võ lâm, khiến ai nghe đến cũng ngán ngẩm khiếp sợ. Đã dây đến họ thì khó mà sống sót hoặc phải phát điên vì bị quấy nhiễu. Mai thai 15 năm trước, Long Giác Thần Quân đem quân giành cướp viên tỵ thủy châu của nhà họ Vương đất Giang Lăng, tình cờ chạm trán vị trưởng lão Thiếu Lâm Tự là Pháp Hoa Thần Tăng. Vị trưởng lão là bào huynh của Vương Viên Ngoại, việc này người ngoài không được biết, và Vô Thanh Cốc cũng vậy. Pháp Hoa Thần Tăng năm ấy đã bát tuần, bản lãnh cao siêu nhất chùa Thiếu Lâm. Thần Tăng đã dùng tuyệt học kim cương chỉ lực soi thủng ngực lão ác ma. Long Giác Thần Quân kéo quân đào tẩu, chẳng rõ sống hay chết, mà Vô Thanh Cốc im hơi lặng tiếng cho đến tận bây giờ. Sự tái xuất của tổ chức khủng bố khét tiếng này đã làm mọi người run sợ. Cả Kim Diện Cung chủ Tiền Phong Vân cũng thoáng chấn động đôi vai. Lão mang mặt nạ bằng vàng giác mỏng nên có biến sắc cũng chẳng ai thấy được. Thiếu Cốc Chủ Vô Thanh Cốc bước xuống xe, quay vệ tiến về phía lôi đài. Còn bọn kỵ sĩ thì vẫn ngồi yên trên ngựa, thần thái lạnh lùng, đầy vẻ uy hiếp. Quần hào tự động giãn ra, nhường đường cho hậu nhân của Võ Lâm đệ nhất hung thần. Họ khao khát dán mắt vào hai cục u quái dị trên trước trán của gã thiếu cung chủ, và rùng mình quay sang hướng khác khi chạm phải nhãn thần tàn độc của đôi mắt tứ bạch. Mắt người thường chỉ có hai phần tròng trắng kẹp lấy tròng đen ở giữa, nhưng cũng có kẻ mang tướng mặt tam bạch, trắng ba bên, hay tứ bạch, chung quanh tròng đen lộ rõ tròng trắng. Đây là tướng của kẻ đại ác. Thêm vào đó, gã thiếu cốc chủ này còn có gương mặt choắt của hồ ly, hàm răng lại nhọn, răng nanh dài. Thân hình gã cũng thấp nhỏ, chỉ tương đương với nữ nhân. Bộ trường bào gấm vàng rực rỡ, vạt viền đỏ, trên người gã càng làm nổi bật vẻ xấu xí, chứ chẳng có tích sự gì. Thế nhưng cả con người gã toát ra một vẻ gì đó khiến người đối diện phải khiếp sợ, chẳng dám nhìn lâu. Thiếu cốc chủ Vô Thanh Cốc chẳng hề cong gối hay lắc vai, mà thân hình vẫn bay vút lên lôi đài, hạ thân êm ái đến mức không có hạt bụi nào bốc lên. Đây chính là tuyệt học Vô Thần Thân Pháp. Gã nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng nhởn, nhỏ và nhọn quắc, vòng tai cung kính nói: "Bẩm Tiền cung chủ, vãn bối Khương Thư Hàn được tin Quý cung khai đàn kén rễ, vội kiếm trình ngày đêm, song do đường xá xa xôi nên đến trở. Mong cung thủ nể mặt gia phụ và nghĩ đến lòng nhiệt tình của vãn bối mà cho phép được tham gia ứng thí." Ngôn từ của gã rất lưu loát, đúng mực, chứng tỏ là người có học, và lạ thay giọng nói của Khương Thư Hàn trầm ấm ngọt ngào như mía lùi. Kim Diện Cung có tài sản cơ ngơi ở khắp các phủ Giang Tô, Sơn Đông, Huy Châu, nên rất e ngại Vô Thanh Cốc. Nếu làm mất lòng Long Giác thần quân thì cơ nghiệp to tát kia sẽ tan thành trong phút chốc. Với thân thủ ma quái, bọn đệ tử Vô Thanh Cốc chưa hề thất bại bao giờ. Kim Diện cung thủ Tiền Phong Vân vội gượng cười nói: "Công tử có lòng lặn lội nghìn dặm đến đây khiến lão phu muôn vàng vinh dự và cảm kích. Tuy nhiên nếu để công tử thượng đài vào phút chót thì e rằng ba ứng cử viên kia phải chịu thiệt thòi và sẽ phản đối." Khương Thư Hàn vui vẻ đáp: "Giảng bối cũng hiểu được đạo lý này nên sẽ chấp họ tấn công trước 30 chiêu. Giảng bối sẽ chỉ phòng thủ, nếu bị trúng đòn, dù là rách áo hay rơi đài cũng sẽ nhận bại ngay." Khẩu khí của gã cực kỳ cao ngạo, ngông cuồng, song lại hợp lý, nên Tiền cung chủ chẳng thể từ chối được. Ông quay sang thì thầm bàn bạc với Yên Đài Song Sát, được họ tán thành, liền phúc đáp: "Công tử đã dám nhận phần thiệt để bù đắp cho việc đến trễ, thì lão phu định phải tuân mệnh. Tuy nhiên lão phu mong công tử hãy cẩn thận, ba người kia đều là những hảo thủ kiệt xuất." Ông bèn giới thiệu Lôi Phong Sơn Chủ, Hoàng Ưng Bảo Chủ và Nam Cung Giao cho Khương Thư Hàn biết. Họ Khương cười khanh khách: "Cung chủ yên tâm, giảng bối có chắc thắng mới dám đến đây." Gã bước đến trước mặt Lôi Phong Sơn Chủ Bạch Tuấn Hào, vòng tay chào rồi tươi cười nói: "Bạch huynh tướng mạo anh tuấn, gia thế hiển hách, lo gì không cưới được mỹ nhân khác, xin hãy nhường chỗ này cho đứa em xấu xí là hàng tôi. Nếu được vậy, Vô Thanh Cốc sẽ suốt đời nhớ ơn Tịch Chiếu Sơn Trang, chẳng hay lệnh Quyện Đường vẫn còn khang kiện đấy chứ." Giọng điệu uy hiếp này khiến Bạch Tuấn Hào lạnh cả gáy, hiểu rằng nếu không bỏ cuộc thì Bạch gia sẽ gặp tai họa, tan cửa nát nhà chứ chẳng chơi. Tuấn Hào đành cam tâm đánh mất mỹ nhân, và cũng vì thanh danh của Tịch Chiếu Sơn Trang nên cố nặn ra được một nụ cười. "Công tử đã hạ mình nói vậy khiến ta cũng động lòng, nhưng bao năm nay tại hạ khao khát được chiêm ngưỡng tuyệt học Vô Thanh kiếm pháp của Khương lão tiền bối nên xin được tiếp vài chiêu, mong công tử đừng vì vậy mà đem lòng oán hận." Khương Thư Hàn vội xua tay: "Không, Bạch huynh đừng hiểu lầm, nếu bị đả bại tiểu đệ sẽ vui vẻ hạ đài, chẳng giận hờn gì đâu." Và gã chậm rãi rút kiếm: "Mời Bạch huynh xuất thủ, sau 30 chiêu tiểu đệ sẽ phản kích đấy." Bạch Tuấn Hào thấy đối phương chỉ độ 30 tuổi thì chẳng thể nào hơn mình được, liền an lòng giao đấu. Gã tự nhủ lòng sẽ cẩn thận chỉ chém rách áo đối phương để tránh mối thù. Khương Tư Hàn đã dám chấp nhận 30 chiêu thì lẽ nào lại không thua. Trong võ học chỉ cần chấp 3 chiêu là đủ nguy rồi. Bạch Tuấn Hào ôm kiếm chào rồi dồn toàn lực vào pho Lôi Chiếu kiếm pháp gia truyền. Trời đông âm u không nắng nên kiếm quang chẳng thể chói lọi, nhưng kiếm kình vẫn phát ra những tiếng ầm ì như sấm xa vọng lại. Thanh trường kiếm của họ Bạch vùng vẫy như rồng thiên, dương nanh múa vuốt, công phá màn kiếm ảnh trắng mờ lặng lẽ quanh thân đối phương. Song khủng khiếp mấy, Tuấn Hào có cảm giác như đang đâm chém vào một khối bông mềm mại. Bảo kiếm của Khương Thư Hàn toát ra luồng kình lực âm nhu và bền chắc, chặn đứng mọi ngoại lực. Thân ảnh họ Khương lại biến ảo như ma muội, thoát ẩn thoát hiện, đổi vị trí ngay khi bị dồn đến mép đài. Tuy không có cảm tình với dung mạo quái ác của Thư Hàn, song võ công của gã đã khiến quần hùng phục sát đất, hoan hô vang dội. 30 chiêu qua mau theo tiếng đếm nhanh của Yên Đài Đại Sát Thân Công Hải, và sau đó là tiếng thét thê lương của Lôi Phong Sơn Chủ. Bạch Tuấn Hào tung mình rời khỏi lôi đài, để lại cánh tay tả trên sàn gỗ. Không còn mặt mũi nào ở lại, gã nén đau và lặng căm hận rời khỏi Kim Sơn. Quần hùng tận mắt chứng kiến chiêu phản công của thiếu cốc chủ Vô Thanh Cốc, thấy rõ gã lao thẳng vào lưỡi kiếm của họ Bạch và chỉ trong chớp mắt đã chém phăng cánh tay trái đối phương. Nếu Tuấn Hào không nhanh chân đào tẩu thì đã thủng ngực rồi. Kiếm thuật thượng thừa này khiến mọi người lắc đầu le lưỡi. Nhưng họ không tán thành vì sắc diện Thư Hàn lúc này vô cùng tàn ác, mắt gã sáng rực và trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Thần nữ Tiền Vân Mi tái mặt chết điếng trong lòng, nàng hiểu rằng mình sẽ phải lấy con quái vật kia. Khi nghe tiếng thở dài của Yên Đài Song Sát, nàng biết là Nam Cung Giao không thể địch lại Khương Thư Hàn. Kim Diện Cung Chủ bảo đệ tử dọn sạch sơn lôi đài rồi trầm giọng hỏi, Khương Hiền Điệt có cần phải nghỉ ngơi hay không? Thư Hàn cười ngạo nghễ, chẳng cần đâu, giảng bối chẳng hề mệt chút nào cả. Rồi gã bước đến trước mặt Hoàng Ương Bảo Chủ, lặp lại câu mà đã nói với Bạch Tuấn Hào. Tổ Nam Phi lạnh lùng đáp, tại hạ biết mình không xứng là đối thủ của các hạ nên đành phải rút lui, tuy nhiên đúng ngày này 3 năm sau chúng ta sẽ tái ngộ, địa điểm là chân núi Thiếu Thất. Quần Hào ồ lên, thầm khen ngợi Tổ Nam Phi là bậc hào kiệt thức thời và dũng lược. Gã đã thực hiện câu, quân tử 3 năm báo thù cũng không muộn. Bảo toàn thực lực để có cơ hội rửa hận. Hơn nữa, núi Thiếu Thất tượng trưng cho mối nhục của Long Giác Thần Quân và Vô Thanh Cốc. Khương Thư Hàn biến sắc, ngửa cổ cười gian. Được, bổn công tử nhận lời. Tổ Nam Phi vái chào Kim Diện Cung Chủ, liếc thần nữ bằng ánh mắt hổ thẹn, đau đớn, rồi hạ đài phi thân đi mất. Quần hùng chán nản vì cho rằng chắc chắn là chàng trai trẻ Nam Cung Giao cũng sẽ tự lượng sức mình mà rút lui. Ngay Yên Đài Song Sát Tiêu Xuân Oanh cũng rầu rĩ bảo, Nam Cung công tử hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Chàng mỉm cười lắc đầu rồi chủ động bước đến, vòng tay chào hỏi Khương Thư Hàn. Khương Đại Huynh, chẳng hay lệnh tôn có khang kiện không? Gia mẫu cũng ở họ Khương, mong Đại Huynh vì chút tình đồng tính mà nhường mối này cho tiểu đệ. Thanh danh quý cốc lẫy lừng tứ hải, Đại Huynh muốn mỹ nhân nào thì cứ việc đến mà bắt, còn tiểu đệ xuất thân nghèo khó tầm thường, e khó mà kiếm được vợ đẹp. Dáng điệu khúm núm vành cạnh của chàng cũng như cách chàng bắt chước thủ đoạn của đối phương đã khiến Quần Hào cười nôn ruột. Bị đòn gãy ông đập lưng ông, Khương Thư Hàn mất bình tĩnh, gằn giọng, sao ngươi dám bêu ríu Vô Thanh Cốc? Nam Cung Giao tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên vì bị oan uổng, nhăn nhó biện bạch. Khương biểu huynh chớ hiểu lầm lòng thành của tiểu đệ, oai phong của Vô Thanh Cốc nhà ta vang dội võ lâm mấy chục năm nay, đến đứa bé mới học ngồi còn biết. Ở quê tiểu đệ mỗi lần bọn tiểu hài khóc nhà là mẹ chúng lại hâm dọa, có nín đi không, Long Giác Thần Quân nghe thấy bây giờ, thế là chúng nín ngay. Lần này chẳng ai không cười, ngay cả Kim Diện Cung Chủ lẫn thần nữ Tiền Vân Mi. Khương Thư Hàn giận đến run người, mắt sáng rực như đổ lửa. Gã biết kéo dài sẽ càng mang nhục vì cái miệng trơn tru như mỡ của tiểu tử xảo quyệt kia, liền nạt, đừng nhiều lời, giờ ngươi đánh hay rút? Nam Cung Giao thở dài thất vọng, nay biểu huynh không nghĩ đến tình quyến thuộc thì tiểu đệ cũng đành phải liều mạng bồi tiếp vài chiêu, nếu tiểu đệ lỡ tay đã thương người, mong rằng Khương lão bá sẽ lượng thứ cho. Biểu huynh là người quân tử tất sẽ không giận, nhưng biết đâu thần quân vì thương con mà trút hận lên đầu tiểu đệ và Kim Diễn Cung thì sao? Khương Thư Hàn điên tiết quát, người có giỏi thì cứ giết ta cũng được, gia phụ sẽ chẳng bao giờ làm chuyện giận cá chém thớt. Kim Diễn Cung Chủ và mọi người thức ngộ ngay ẩn ý tuyệt diệu mà Nam Cung Giao đang rào trước đón sau để tránh di họa, vì Thư Hàn lúc nãy chỉ hứa là bản thân không trách oán chứ đâu nhắc đến cha gã. Nhưng liệu chàng có cần phải làm thế hay không, khi bản lĩnh Thư Hàn quá cao siêu và gã đang giận chàng điên cuồng. Ánh mắt rực lửa kia biểu hiện rằng gã sẽ không tha cho Nam Cung Giao được sống sót. Thần nữ Tiền Vân Mi cũng hiểu tâm địa của Thư Hàn, không nỡ nhẫn tâm để người yêu chết thảm, liền ai oán nói, mong Nam Cung công tử hãy hạ đài, tiểu muội không đủ dũng khí chứng kiến cảnh công tử uổng mạng. Nam Cung Giao cười khanh khách, hiền muội chớ lo, ta đâu dạy gì mà thí mạng, nếu thấy khó ăn, ta chỉ đánh đến chiêu thứ 29 là bỏ cuộc thì làm sao chết được. Toàn trường ồ lên khâm phục cơ trí của chàng kiếm khách trẻ tuổi, còn Khương Thư Hàn thì tức anh ách, thở phì phò. Nam Cung Giao chậm rãi rút kiếm, đứng theo tư thế đặc dị của yếu quyết phiên dực tung phi. Khương Thư Hàn đã nhận ra kiếm của đối phương dài hơn kiếm của mình gần gang tay, liền nhớ đến lời của Long Giác thần quân. Pho Vô Thanh kiếm pháp nhà ta chỉ có một khắc tinh duy nhất là pho Vạn Lý Trường Hồng của Trường Hồng kiếm khách Thẩm Tư Nhân ở đất Tây Vực. Lão ta sử dụng một thanh kiếm dài thượt, từng đã bại nội tổ của Hàn Nhị. Nhưng mai thai, lão họ Thẩm đã chết từ 70 năm trước. Khương Thư Hà chột dạ, đoán Nam Cung Giao có thể là truyền nhân của Trường Hồng kiếm khách. Gã vô định thần, thanh trần tạp niệm, giữ cho lòng thư tỉnh, hầu phát huy được hết tinh túy của kiếm pháp gia truyền. Nếu để cho sự nóng giận chi phối, chiêu thức sẽ lộ nhiều sơ hở. Luyện kiếm từ thuở lên tám, Khương Thư Hàn thực sự là một kiếm thủ thượng thừa. Gã mau chóng thành tâm, hợp nhất với kiếm. Gã dịu giọng hỏi, chẳng phải ngươi là đồ tử đồ tôn của Trường Hồng kiếm khách? Nam Cung Giao phì cười, biểu huynh đừng sợ, tiểu đệ chẳng dính dáng gì đến lão ấy đâu. Và chàng bỗng hạ kiếm nghiêm giọng, dù sao tiểu đệ cũng vì tình nghĩa họ hàng mà khuyên biểu huynh một câu chót. Thư Hàn cố tỏ vẻ ung dung hỏi, ngươi định khuyên ta điều gì? Nam Cung Giao đáp, tiểu đệ mong biểu huynh đừng tiếp tục ăn thịt chó nữa. Một vị cao tăng đắc đạo đã bảo rằng ăn thịt chó 10 năm sẽ quá chó. Nai răng của biểu huynh đã nhọn quắc thế kia, khiến lòng tiểu đệ vô cùng lo ngại. Cẩu Nhục Đầu Đà ôm bụng cười rống lên, và tất nhiên mọi người cười theo. Đầu Đà khoái chí quát giang, chính Bần Tăng đã nói ra câu ấy đấy. Cái tâm của Thư Hàn lại sao động vì lửa giận, và lập tức Nam Cung Giao ập đến tấn công. Đòn bất ngờ này đã khiến Thư Hàn phải thoái bộ, toát mồ hôi, vì mũi kiếm của đối phương chỉ còn cách áo mình một lóng tay. Gã vội dồn toàn lực tạo nên màn kiếm ảnh dày đặc chống đỡ những đòn tiếp theo. Nam Cung Giao đánh liều một hơi 18 chiêu không làm gì được họ Khương, bỗng dừng tay quay lại hỏi, bẩm giám đài, đã đến chiêu thứ mấy rồi? Yên Đài đại sát mỉm cười, chiêu thứ 18. Nam Cung Giao gật gù, thế là còn 11 chiêu nữa. Chàng lại thủ thế và xuất liền 3 chiêu, dừng lại nghỉ ngơi, quay xuống phân bua với đồng đạo. Do đối phương không quy định thời gian nên tại hạ sẽ nhẫn nha mà đánh, mong chư vị lớn tiếng đếm dùm cho, nếu không tại hạ sẽ lỡ tay đánh đủ 30 chiêu thì nguy đó. Quần hào vui vẻ ưng thuận, cao giọng đếm. Nam Cung Giao lại tấn công một loạt 4 chiêu, rồi 3 chiêu, và cuối cùng là 4 chiêu, cho đủ số 29. Sau mỗi loạt, chàng đều đình thủ nghỉ ngơi, cười nói, khiến Thư Hàn giận tím mặt. Gã đã nhận ra đối thủ không sử dụng pho kiếm pháp Vạn Lý Trường Hồng, vì đường kiếm đường danh kia có ánh hồng như cầu vồng, từ xa bay đến tựa sấm sét. Thư Hàn không còn lo ngại nữa, mà chỉ hận là chẳng có cơ hội giết tiểu quỷ láo xược kia. Đến lượt 4 chiêu chót, khi quần hào đếm số 29 thì Nam Cung Giao khựng lại, mũi kiếm hạ thấp xuống. Vô tình Khương Thư Hàn cũng thở hắt ra, xem như xong trận. Từ đầu đến giờ gã luôn bị Nam Cung Giao tạo ấn tượng là chàng chỉ đánh 29 chiêu rồi rút lui. Nhưng không ngờ đấy chính là chủ ý của Nam Cung Giao. Vừa nghe tiếng thở ra của đối phương, chàng ập đến như cơn lốc, xuất chiêu thiên mao phóng thủy, ngàn long rẽ nước, mũi kiếm quá thành ngàn giọt long lanh, bủa kính thân hình Thư Hàn. Đây là chiêu kiếm lợi hại nhất trong pho Lạc Điểu kiếm pháp, Nam Cung Giao đã phải luyện suốt 2 năm ròng mới thành tựu. Thực ra nếu chàng thi triển chiêu này lúc họ Khương phòng thủ cẩn mật thì cũng khó mà thành công. Ngũ Linh Nguyên là vùng núi non kỳ tú rộng lớn nhất Trung Hoa, gồm đến 3.000 đỉnh núi, lại có nhiều kỳ hoa dị thảo quý hiếm. Thư Hàn đã được Long Giác thần quân cho ăn một con vô cốt tam đầu xà, nên hiện nay gã sở hữu đến hơn 40 năm công lực. Vì vậy luồng kiếm kình âm nhu của gã rất lợi hại, chống lại được mọi ngoại lực. Tu vi của Nam Cung Giao kém hơn, khó mà xuyên thủng được. Song chàng đã tấn công đúng vào lúc Thư Hàn lơi lỏng, chưa kịp dồn đủ chân khí, nên đã đắc thủ. Mũi kiếm của Nam Cung Giao đã vươn được đến mục tiêu, đâm thủng ngực phải họ Khương. Gã rú lên đau đớn, ôm ngực nhảy lùi. Mọi người ngơ ngác mất một lúc mới hiểu ra, mừng rỡ nhảy nhót reo hò nhiệt liệt, át cả tiếng đếm lạc lõng của yên đài nhị sát, tam thập. Nam Cung Giao đã đình thủ, vòng tay tủm tỉm cười. Cảm tạ Khương Biểu Huynh đã nhường mối lương duyên này cho tiểu đệ. Thư Hàng điểm quyệt chi huyết, mặt trắng bệch vì tức và thẹn. Gã rít lên. Tiểu tử ngươi quả là gian xảo, lừa được cả ta. Một năm sau ta sẽ đến Kim Diện Cung tìm ngươi mà hỏi tội. Nếu ngươi sợ chết vắng mặt thì Kim Sơn sẽ không còn một cọng cỏ. Nam Cung Giao nghiêm nghị đáp. Tại hạ hứa sẽ tắm gội dọn mình chờ đợi, nhưng từ nay đến hôm ấy, mong công tử đừng dở thói tiểu nhân cho người ám toán tại hạ hay quấy nhiễu Kim Diện Cung. Khương Thư Hà chẳng thể để cho thiên hạ chê cười, đành khẳng định. Ta đã hứa tất sẽ chẳng bao giờ nuốt lời. Gã nhảy xuống đất, ra ngoài, trèo lên xe sông mã, cùng thủ hạ rút lui. Ở đây quần hào cao giọng chúc mừng Tiền Cung Chủ kén được chàng rể tài trí hơn người, tuy kém sức nhưng đã chuyển bại thành thắng. Tiền Phong Vân không mấy hài lòng vì Nam Cung Giao không xuất thân từ chỗ danh gia, tài sản, thế lực, không môn đăng hộ đối với Kim Diện Cung. Thật lòng ông mong Khương Thư Hàn thắng trận để được làm thông gia với nhân vật đáng sợ nhất võ lâm. Ông quá rõ tính nết của Long Giác Thần Quân nên thầm lo sợ cho Kim Diện Cung và hạnh phúc của ái nữ. Ngày này năm sau, nếu Nam Cung Giao thắng thì Long Giác Thần Quân không tha cho Kim Diện Cung. Bằng như chàng thất thủ chết dưới tay Thư Hàng thì Vân Mi sẽ quá chồng. Lòng rối bời như thế nên Tiền Cung Chủ buộc miệng nói: tiếc rằng rể quý của Lão Phu chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Giọng lão lạnh lùng hằn học nên Nam Cung Giao hiểu ngay tâm sự. Chàng mỉm cười chua xót. Cung chủ yên tâm, giảng bối tự lượng sức mình không lưu hại đến thần nữ Kim Diện Cung. Cuộc hôn nhân này khiến cung chủ chẳng vui lòng thì cứ xem như không có. Giảng bối xin cáo biệt, hẹn một năm sau sẽ quay lại phó hội với Khương Thư Hàn. Dứt lời chàng phóng xuống đất, lướt đi như cánh chim bàng. Tiền Phong Vân thấy quần hào xì xầm chê bai thái độ khiếp nhục của mình, lòng vô cùng hổ thẹn nhưng vẫn chụp lấy cơ hội tuyên bố ngay. Chư vị đã nghe Nam Cung Giao tự mình từ hôn chứ chẳng phải ý của Lão Phu. Cẩu Nhục Đầu Đà giận dữ gầm lên. Lão đã quá sợ Vô Thanh Cốc như vậy thì hãy đóng cửa Kim Diện Cung, đừng ló mặt ra chốn giang hồ nữa. Tiền Phong Vân biết Đầu Đà là sư đệ của Nam Kinh Hình Bộ Thượng Thư Mã Xuân Trác nên không dám đụng đến, chỉ tảng lờ như điếc. Song thần nữ Tiền Vân Mi đã lảo đảo rồi bục gỗ, bước xuống gần mép đài nghẹn ngào, nghiêng mình chào cử tọa, rồi nói: kính cáo chư vị, dù gia phụ có nói gì thì tiện nữ cũng xem mình là dâu họ Nam Cung, dẫu chết cũng không thay lòng đổi dạ. Nói xong, nàng ngã phật xuống sàn đài chết giấc. Mã Hoàng Cơ vội chạy đến đỡ lên. Cẩu Nhục Đầu Đà quan quan giới thiệu: con bé áo vàng đang đỡ đầu thần nữ Tiền Vân Mi kia, tên gọi Mã Hoàng Cơ, là ái nữ của Nam Kinh Hình Bộ Thượng Thư. Nàng ta cũng là chính thất của gã Nam Cung Giao đấy. Vô Thanh Cốc mà chạm đến rễ của họ Mã thì 10 vạn quân Hồ Nam sẽ sang bằng Ngũ Linh Nguyên. Quần hùng kinh ngạc tán dương phúc phận của chàng họ Nam Cung. Còn Tiền Phong Vân thì tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nếu biết Nam Cung Giao có hậu thuẫn hùng mạnh là Mã Thượng Thư thì lão đâu có còn phải sợ Vô Thanh Cốc nữa. Do vậy lão không hề phản đối khi Cẩu Nhục Đầu Đà bảo Vân Mi, lúc này nàng đã hồi tỉnh. Đã xuất giá thì phải theo chồng, Mi hãy thu xếp hành lý theo bần tăng đi tìm Nam Cung Giao. Tiền Cung Chủ ngượng ngùng gật đầu khi Vân Mi quỳ lại để cáo biệt. Quần hùng cũng giải tán trở về cố quận, mang theo câu chuyện về chàng kiếm sĩ đào hoa, cơ trí và khéo chọc cười. Họ cũng hẹn nhau sang năm sẽ cùng đến Kim Sơn để xem trận tử đấu của Nam Cung Giao và Thiếu Cốc Chủ Vô Thanh Cốc.